Ông xã tổng tài hắc ám, chương 891, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 891. Tiêu Diễn nhịn không được nhìn về phía Duệ Duệ, tiểu tử kia vốn đã bài xích anh trai, trong khoảng thời gian này vất vả mới hòa hoãn được một chút, nhưng trải qua tin tức hôm nay, chỉ sợ thái độ đối với anh trai lại trở nên lạnh lẽo không. Có lẽ là lạnh hơn trước đây. Tiêu Diễn đau đầu không được, anh ấy buông bát đũa xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hai đứa suy nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ chuyện không phải như các cháu tưởng tượng. Vậy thì sao? Duệ Duệ lạnh lùng nhìn qua. Tiêu Diễn khàn khàn, vấn đề chính là ở chỗ này, bây giờ anh ấy cũng không biết anh trai đối với Chu Tư Tư kia rốt cục là có thái độ gì. Khu, Duệ Duệ, khu, không đợi Tiêu Diễn tiếp tục khuyên nhủ, Tâm Can đã khóc nức nở. Tâm Can vất vả mới có mẹ, Tâm Can không muốn để mắt mẹ. Hu hu hu, ba ba xấu quá đi. Nếu như ba mẹ rời xa nhau, thì Tâm Can muốn đi theo mẹ và anh trai. Khá lắm, ngay cả sau này đi với ai cũng nghĩ xong luôn rồi. Tiêu Diễn đau đầu, anh ấy không còn cách nào khác. Anh trai ơi, chính anh tạo ra mớ hỗn độn này, hay là tự mình trở về xử lý đi. Ý nghĩ vừa rơi xuống, cánh cửa phòng khách, cạch cạch, mỏ ran người tới chính là đám người Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán. Tâm Can, hước, một tiếng rồi khóc, cô bé bước chân, bước nhanh vọt tới, ôm chặt chân Lâm Quán Quán, khóc kêu thê thảm. Mẹ, mẹ không được rời khỏi Tâm Can, sau này Tâm Can sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ và anh trai, hu hu, ba quá xấu rồi, sau này Tâm Can muốn ở cùng mẹ và anh trai, mẹ đừng có hận lây qua Tâm Can nhé. Vẻ mặt Lâm Quán Quán mơ hồ, cái này là gì vậy? Cô theo bản năng ôm lấy Tâm Can, nhìn con bé khóc thê thảm, vội vàng lau nước mắt của con bé. Đây là làm sao vậy? Tâm Can ở trong cỏ cô ôm thật chặt, khóc nức nở không nói gì. Cô bé vừa vặn đối diện với Tiêu Lăng Dạ, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ, miệng cô bé bĩu lên, khóc càng ám ức. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, không đợi anh nói gì cả, đột nhiên cảm giác một tầm mắt lạnh lẽo rơi xuống trên người anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy khuôn mặt Duệ Duệ đang căng thẳng, mím môi, lạnh lùng nhìn anh. Có vẻ như anh biết chuyện gì đã xảy ra lúc này. Tiêu Diễn thấy hai người họ trở về, cũng xông lên, anh ấy cũng kém đau đớn khóc lóc chảy nước mắt. Hu hu hun anh trai Tiểu Quán Quán, xem như hai người đã trở về, hai người. Không sao chứ, Lâm Quán Quán trợn trắng mắt, có thể có chuyện gì chứ? Nghe Lâm Quán Quán nói như vậy, đôi mắt đào hoa của Tiêu Diễn xoay một vòng trên người hai người họ, nhìn sắc mặt hai người họ tự nhiên, biết hai người họ nhất định là đã cởi bỏ hiểu lầm, anh ấy khoa trương vỗ ngực. Giải quyết là tốt rồi, giải quyết là tốt rồi, hai người dọa chết em rồi. Nói xong, anh ấy thở dài một hơi, sờ mồ hôi nói. Hai tiểu tổ tông này quá khó hầu hạ, nhận lại đi, nhanh chóng nhận lại đi. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ lại rơi vào trên mặt anh ấy, nhìn khuôn mặt đỏ tươi của anh ấy, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Là ai làm, giọng nói của anh lạnh lẽo và lộ ra sự nguy hiểm. Tiêu Diễn vội vàng che mặt. Không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi, em đã dùng túi lạnh trường qua, không có chuyện gì đâu. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ tối tăm thâm sâu, cách chương,